Chương 262, Thiên địa đều huyền, phù thế làm huyễn. Một đường đi nhanh, ba người thiếu niên thiếu nữ ở thần lâu chung không ngừng thâm nhập, rất nhanh, bọn hắn liền đến một nơi nào đó. Đột nhiên, Thạch Lan bước chân bỗng nhiên một trận. Tìm tơ y Thạch Lan biểu hiện lửng lơ bay, ngữ điệu lạnh lùng nói gì đó. Tìm tơ y cái gì thiếu vũ hướng tầm mắt của nàng nhìn lại, đã thấy nơi này chính giữa có rất một khối to cao hơn diện tích, dáng dấp như là cái tế đàn. Toàn bộ to lớn hoàn vũ không gian khắp nơi khúc xạ khó bề phân biệt thanh mang, hoàn trên vách điêu lũ kỳ quái ánh sáng văn tự, như vậy bố trí làm như một cái trận pháp gì. Thạch Lan nhìn chằm chằm tế đàn, hô hấp trơn nên hỗn loạn, kinh ngạc biểu hiện tựa hồ tự do thân thể nàng. Nan nở dê muốn làm gì Thiên Minh thấp giọng hỏi. Thiếu vũ lắc đầu một cái, nhìn Thạch Lan biểu hiện ý đốn mà đi tới tế đàn, mặc danh bất an nhượng hắn không cách nào tiêu tan, hắn không rõ. Xưa nay không có chút rung động nào, chấn định bình tĩnh Thạch Lan sao lại đột nhiên biến thành như vậy, nan nở dê đến cùng tìm tơ y cái gì. Thạch Lan mộng du tự đi tới trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt, không có một chút hường hào, hàn ý chậm rãi che kín nan nở dê toàn thân, ý thức như bị thiểm điện đánh nát giống như vậy, thân thể hoảng hốt, thiếu vũ vội vàng nhảy lên đỡ lấy nan nở dê. Đương chạm được nan nở dê thời điểm, thiếu vũ tay một tí nắm chặt, ở trên người nàng dĩ nhiên không cảm giác được một chút xíu ấm áp, điều này làm cho hắn có chút sợ sệt, Thạch Lan nhất định có chuyện gì xảy ra. Cổ xưa ký ức mảnh vỡ ở na nở dê đầu góc lập lòe, mơ hồ bên trong lấy ra trọng yếu này một khối. Đầy trời ánh lửa sao dạ không, thần quốc thiết kỵ vô tình đạp lên thuộc quốc danh giới, khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng, thân nhân của nàng ở hừng hực liệt hỏa trung thiêu đốt, hóa thành tĩnh mịch khói trắng. Na nở dê đáy mắt ánh sáng dần dần ảm đạm đi, nhắm mắt lại, chuyện cũ như dòng lũ rô nở dê như thế không thể đỡ địa quyền đến, khỏe mắt một giọt thanh lệ xẹt qua gò má, rơi vào trên tế đàn không tiếng động mà bắn lên. Thiếu vũ âm thanh khẽ run, hắn chần chờ đưa tay hợp ở trên lưng của nàng, ôn nhu an ủi, Thạch Lan không nên khổ sở, chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm. Na nở dê mở mắt ra, lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Thiếu vũ trên mặt thân thiết cùng lo lắng nhượng đáy lòng của nàng một dòng nước gấm ấm áp mà chạy qua, na nở dê mặt mũi tái nhợt khôi phục chút màu máu, khàn khàn mà nói, nơi này, đạt tờ chúng ta thuộc sơn đồ vật sẽ thả ở này. Thiếu vũ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi, là bọn hắn thường đến. Một câu nói hỏi ra, rồi lại chợt cảm thấy mất miệng, nhìn na nở dê yếu đuối một mặt, trong lòng lại sợ nàng biến thành vừa nãy cương trinh thất thần răng rớp. Nhưng hắn lo lắng hảo như là dư thừa, Thạch Lan xa không có hắn tưởng tượng yếu ớt như vậy, vẻ mặt nàng tuy rằng còn mơ hồ có chút đau khổ, nhưng nhìn đi tới đã không còn đáng ngại, thiếu vũ lúng túng đem tay của chính mình từ na nở dê trên lưng rời. Thạch Lan ngẩng đầu lên nói, đây là bọn hắn xuất binh thủ quốc nguyên nhân cu nở dê là chúng ta điều tra thần lâu mục đích. Vậy này ly đến cùng có cái gì a? Tuy rằng nghe không hiểu hai người đang thảo luận chút gì. Thế nhưng bọn hắn thần bí đối thoại liêu nổi lên Thiên Minh nồng nặc hiếu kỳ. Thế đàn mặt ngoài tràn đầy mà điêu lũ quái lạ đồ án tự thú lại tự chữ, cu nở dê không nói được là vật gì, Thạch Lan nhẹ nhàng quỳ ở phía trên, trong mì hệ nở dê phát ra Thiên Minh cùng thiếu vũ nghe không hiểu âm điệu. Thế đàn mặt ngoài lom xuống địa phương, đột nhiên lộ ra cầu vồng bảy màu. Thiên Minh kinh ngạc, muốn chạy trốn, lại nhìn thấy mãnh liệt cầu vồng như mọi người vờn quanh rô nở dê như chen chúc một món đồ chậm rãi trồi lên, tình cảnh này, làm người không tự chủ phát sinh thán phục tiếng. Thiếu vũ trầm mặc nhìn ở chăm chu này thần kỳ hiện tượng, suy đoán đến cùng là thứ gì trọng yếu đáng giá doanh chính ngan nở đà mở xa xôi phát động chiến tranh, hưng binh Nam Cương dị tộc. Phù hoa như xương tan hết, vật kia cu nở dê lộ ra nó bộ mặt thật, một khối niên đại rất xa xưa không trọn vẹn bản đa thình lình ánh ở trong mắt bọn họ, cẩn thận xem chi. Thâm màu nâu bản đa trung tâm bằng phẳng như gương, ngoại vi nô ra bên bờ có khắc thiếu vũ từng gặp thuộc quốc minh văn. Đây là phù hoa như xương tan hết, vật kia cu nở dê lộ ra nó bộ mặt thật, một khối niên đại rất xa xưa không trọn vẹn bản đa thình lình ánh ở trong mắt bọn họ, cẩn thận xem chi. Thâm màu nâu bản đa trung tâm bằng phẳng như gương, ngoại vi nô ra bên bờ có khắc thiếu vũ từng gặp thuộc quốc minh văn. Thiên địa đều huyền, phù thế làm huyễn, đây là phù thế bản. Chúng ta thuộc sơn đời đời kiếp kiếp thủ hộ phi thường trọng yếu đồ vật. Phù, thế, bản, làm được việc gì? Lòng hiếu kỳ dục Thiên Minh gấp giọng truy hỏi. Truyền thuyết là thượng cổ thời kỳ để lại vũ khí, từ xưa liền quỷ bí mà tồn tại, chế tạo không muốn người biết sự tình, trước đây thật lâu bị chúng ta thuộc sơn tổ tiên phong ấn tại hắc thủy trong vực sâu. Vũ khí cái này xem ra tứ bất tượng không ra Ngô gia khoai đồ vật, làm sao sẽ là vũ khí tiểu tử, đừng đánh xóa. Nhượng Thạch Lan nói xong bản thân nó là một cái thần kỳ ảo thuật môi giới. Thạch Lan đứng lên đến, đột nhiên áp trầm âm thanh, nhíu lên hai hàng lông mày, ánh mắt lạnh lùng, sử dụng nó có thể phát động uy lực to lớn chí mạng ảo thuật, nó có thể đầu độc lòng người, sát nhân trong vô hình, nó là chí mạng vũ khí, là kiên kỵ, gieo họa, Thục Sơn đời đời tới nay chưa bao giờ dám động nó. Chúng ta chỉ hy vọng có thể nó bị phong ấn trên đời người chạm đến không tới trong vực sâu. Vĩnh viễn không nên trên thế gian xuất hiện. Như vậy linh khí kinh người đồ vật nhưng là chẳng lành đồ vật, Thạch Lan quê hương liền bởi vì nó mà phá diệt, bây giờ rơi xuống tâm thuật bất chính âm dương ra trong tay, không biết lại muốn có bao nhiêu người chịu khổ nó độc hại. Thiếu Vũ đau lòng mà nhìn Thạch Lan, trong lòng nổi lên từng trận chua xót. Ảo thuật, có thể đầu độc lòng người, sát nhân trong vô hình, thật sự có lợi hại như vậy sao? Nghe tới hảo như so với đại thúc còn lợi hại hơn. Thạch Lan đem nó nói tới vô cùng kỳ diệu, thiên minh làm sao QNZ không thể tin được, lợi hại đến đâu lẽ nào có thể so với đại thúc kiếm thuật lợi hại? Thiếu Vũ mặt mày nghiêm nghị, hiển nhiên đã kinh bắt đầu tin tưởng, hắn lại liên tưởng đến một chuyện, lần trước ở Thương Hải bên nhìn thấy hải thị, chẳng lẽ QNZ là phù thế bản chế tạo ảo thuật, bị âm dương gia dùng để lừa dối người phàm tục. Mà Thạch Lan là bởi vì xúc cảnh sinh tình, làm nổi lên NaNZ nồng đậm hương tư. Vì lẽ đó khi đó mới hội rơi lệ. Bất quá những này cu nở dê chỉ là hắn suy đoán thôi, cân nhắc đến Thạch Lan hiện trạng, giờ khả cờ na ý hắn không còn có thể hỏi dò, hỏi cu nở dê chỉ đổ tăng nội thương cảm của nàng. Ta đang nghĩ, vật trọng yếu như vậy, âm dương gia không lý do không trọng binh trọng canh gác, trong này hội có vấn đề gì? Thiếu Vũ cảnh giác cân nhắc đến điểm ấy. Hay là bọn hắn kỵ ở phù thế bàn lực uy hiếp, tự biết chưa hề đem thủ cần phải. Bởi vì cực ít có người dám tiếp cận nó, bất kể là ai tiếp cận nó sau, hơi có kém chỉ thì sẽ làm mất mạng. A Thiên Minh vừa nghe, lưng lạnh cả người, sẽ không là chuyện giật gân chứ? Vậy chúng ta, Thạch Lan nói tiếp, tình huống cụ thể ta QNZ không rõ ràng lắm, bây giờ nhìn lại chúng ta hảo như QNZ không nguy hiểm gì. Thiên Minh giả vờ thần bí sượt lại đây, thấp giọng nói, phát hiện không có nó hảo như hỏng rồi. Hắn rất tạo tác dụng. Lập tức liền đem Thạch Lan cùng Thiếu Vũ sự chú ý hấp dẫn lại đây, các ngươi xem nó nguyên bản hẳn là hoàn chỉnh hình tròn chứ, nhưng chúng ta nhìn thấy thiếu mất một đại khối. Mới nói xong, Thiếu Vũ phảng phất ý thức được chính mình bi lư a zo y zo nở dê như, lập tức đem đầu rụt trở lại, đứa ngốc cũng nhìn ra được, này phù thế bản không có gây vơ vết tích, khẳng định trời sinh liền trường như vậy, làm sao hội xấu đi. Các ngươi không tin này có thể hay không nói một chút, như thế thần kỳ vũ khí. Làm sao có khả năng giải đến không ra Ngô gia khoai? Thạch Lan không tỏ rõ ý kiến mà lắc đầu một cái, ngũ hành vô thường thắng, bốn mùa vô thường vị, nhật có ưu khuyết điểm, nguyệt có chết sinh, thiên địa vốn là không hoàn toàn, coi như nó không trọn vẹn cũng không kỳ quái, này cũng không ảnh hưởng nó phát huy tự thân sức mạnh. Thế nhưng, có một chút ta rất lo lắng. A, lo lắng cái gì? Lời của nàng nhượng Thiên Minh sợ hãi trong lòng. Ta lo lắng đến cùng có thể hay không lấy đi nó, các ngươi trước tiên lui sau. Na nở dê giật giật ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa về phía phù thế bản, thời điểm như thế này nhưng là không thể khinh thường mảy may. Thiếu Vũ cùng Thiên Minh tâm thần không yên mà nhìn kỹ Na nở dê nhất cử nhất động, đặc biệt là Thiên Minh, đều căng thẳng phải há hốc miệng ba, lộ ra trắng toát hàm răng. Thạch Lan trong mì hệ nở dê ôi mà hừ một tiếng, hốt hoảng mà thu về tay. Làm sao? Thiếu Vũ vội vã tiến lên, nhìn thấy không trọn vẹn phù thế bản huyền không chuyển động. Nhanh chóng xoay tròn thành mầm tròn hoàn chính thể, tiện đa thải quang đại thịnh, một vệ sáng hướng về bốn phía truyền vang mở ra. Ba người lùi khiếp vài bước, nhìn lòng bàn chân tế đàn ở phù thế bàn phong dưới, hiện hiện ra huyết ảnh chung là cả tòa thần lâu toàn cảnh, còn có bọn hắn điều khiển linh hào bạch hổ rơi dụng thần lâu thời tình cảnh. Ba người khó có thể tin mà quan sát tình cảnh này. Có người ở trên mặt này bày kết giới, còn có... Phù thế bản tại sao thay đổi? Thạch Lan đưa ngón tay cử ở trước ngôi, nghĩ mãi mà không ra, cái này phù thế bản cùng Na Nở Dê đã từng thấy hảo như không lớn tương đồng, loại hiện tượng này có thể hay không? Cu Nở Dê là thuộc về phù thế bản sức mạnh tự nhiên, Cu Nở Dê khả năng có cái khác giải thích, dù sao Na Nở Dê từ nhỏ đến lớn Cu Nở Dê chỉ gặp qua nó một lần. Suy tư một lát sau, Na Nở Dê đột nhiên quyết tuyệt mà nói rằng, không đúng. phù thế bản khẳng định bị thay. Đổi, đây là tại sao ha ha ha, bởi vì nó đã cùng thần lâu hợp làm một thể Zoi, một cái thần bí thanh âm xa lạ, ở tĩnh phải lạ kỳ trong không khí, U Linh Zoi nở dê như mà vang lên. Ba người bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một người trung niên, phía sau theo rất nhiều âm dương già khôi lỗi. Vân Trung Quân Thạch Lan hờ hững nhận ra hắn. Thiếu Vũ nết lên môi, lông mày dương lên, thực sự là bất cần rồi, liền kẻ địch tiếp cận đều không nhận ra được sao. Hắn chính là âm dương gia Nam Đại trưởng lão một trong Vân Trung Quân, lần trước ở tháp cao QNZ chỉ gặp qua một bên bóng lưng. Thiên Minh mặc dù đối với hắn không cái gì ấn tượng, nhưng nhìn hắn dẫn theo nhiều như vậy âm dương gia lâu la đến, một đoán liền không phải đồ gì tốt. Vân Trung Quân vẫn là thần lâu giám sát người phụ trách, thế nào đều không nghĩ tới, thừa dịp Bạch Hổ xông vào thần lâu, càng sẽ là này ba người thiếu niên, còn ẩn giấu lâu như vậy, ở như thế địa phương trọng yếu lộ diện, tờ hờ ớt tờ la to gan lại ngu xuẩn. Thạch Lan biểu hiện buồn bã, đáy mắt hiện lên nồng đậm sát ý, chính là cái tên này cùng Mông Điểm lĩnh binh xâm phạm Thục Sơn. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Na nở dê nhìn thẳng Vân Trung Quân, lớn tiếng hỏi, các ngươi đem phù thế bản đà tờ ở đây, đến tột cùng để làm gì ý hạ Thục Sơn người, không nghĩ tới Thục Sơn hay vẫn là đi vào thần lâu nội bộ, từ tình huống bây giờ xem ra, các ngươi hay vẫn là cái gì cũng không biết ta. Bây giờ phù thế bản cùng thần lâu đã hợp hai là một, các ngươi muốn lấy đi, đã kinh quá đã muộn. Vân Trung Quân trong giọng nói mang theo chút giảo cật cùng cân nhắc. Quá đã muộn sao? Thạch Lan vẻ mặt mang theo một vẻ ảm đạm, bất quá rất nhanh sẽ lại kiên định đi. Không, bất kể như thế nào, ta không thể để cho bọn hắn tiếp theo lợi dụng phù thế bản, dù cho là phá hủy nó, QNZ không thể để cho âm dương gia thực hiện được. Ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Lan nhưng là dưới cái quyết tâm.